Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà mẫu đã đi chợ. Tô Mộ Tình mang theo một bình nước sôi đi đến ban công. Bà trẻ bị nhốt một đêm ỉu ải nằm trên ban công, tiếng kêu cũng không còn vang. Nghe thấy Tô Mộ Tình đi đến, bà trẻ vẫy đôi tay, tràn ngập cảnh giác, muốn nhào đến như đã bị bảo mẫu xích lại, vốn nhào không qua được, lo lắng phát ra những tiếng rên nhẹ. Tô Mộ Tình cười lạnh đi đến, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào con chó này. Chó chết, mày cũng dám cắn tao? Ta cho mày nếm thử kết quả khi đắc tội về tao. Mày với chủ của mày chết tiệt như nhau, chết đi. Lúc bị nước sôi sắp đổ lên người bàn chạy, thanh âm trong vắt phía sau chợt vang lên. Mẹ đang làm gì vậy? Nhạc nhạc khó hiểu hỏi. Mẹ mang ấm nước đến đây làm gì vậy? Tô Mộc Tình cả kinh vừa lấy lại tinh thần ôn hòa nói. Nhạc nhạc dậy sớm vậy, thật ngoan. Mẹ đến xem bàn chạy thế nào. Mẹ tha thứ cho nó rồi, cho nên muốn hòa thuận với nó nha. Nhạc nhạc tin là thật, ôm cổ Tô Mộc Tình. Nhạc nhạc biết mẹ là tốt nhất, nhất định sẽ không giận bàn chải. Tô Mộc Tình vỗ nhẹ phía sau lưng nhạc nhạc nói. Đương nhiên, cô ta buông bình nước trong tay nhắm mắt lại. Bảo mẫu trở về mua cho nhạc nhạc một phần sủi cảo tô mà nó thích nhất, còn một cốc sữa đậu nành nóng nguội. Tô Mộc Tình cũng cùng nhau ăn. Phòng kính cần nhất là nghỉ ngơi, nhạc nhạc như thuận không quấy rầy hắn, chỉ lôi kéo Tô Mộc Tình cùng nhau chơi đùa. Nhạc nhạc lôi kéo cô ta đi thăm căn phòng nhỏ của nó, líu ríu. Mẹ, ở đây đều là bạn tốt của con đó. Đây là Hải Cẩu dễ thương, đây là Mộng Mơ, còn có Hớn Hở. Bọn chúng đều là bạn tốt, thường xuyên chơi chung với con. Mẹ có thích chúng hay không? Tô Mộc Tình căn bản không có hứng thú nghe chuyện của con nít, chỉ không ngừng e hèm. Đến giờ nấu cơm, nhạc nhạc ôm lấy Tô Mộc Tình làm nũng. Mẹ nấu cho nhạc nhạc ăn có được hay không? Nhạc nhạc thích thức ăn của mẹ nấu thôi. Tô Mộc Tình lặng đi một chút, ôn nhu ôm lấy nhạc nhạc, hôn hít lên gương mặt mũm mĩm của nó, mỉm cười gật đầu. Nhạc nhạc vui vẻ nhẹ dựng lên. Mẹ là tốt nhất. Trong phòng bếp, Tô Mộc Tình cắt sao củ lại hít mắt. Bà nghiện, cô ta nhất định có thói quen này. Tô Mộc Tình, đừng quên mục tiêu của mày chính là lật đổ địa vị của Tô Mộc Vũ, sau đó chính thức gạ vào Phong gia. Cô ta nhẫn nại, chỉ cần khiến Phong Kính xem cô ta chính là Tô Mộc Vũ, như vậy cô ta liền thành công. Một bữa cơm, Tô Mộc Tình làm hơn 2 tiếng đồng hồ. Nhạc nhạc buồn ngủ đến gật gù. Nhạc nhạc dụi mắt nói, mẹ, sao lâu vậy? Nhạc nhạc báo đến bụng sẽ lép rồi. Tô Mộc Tình cởi tạp dề nói, nhạc nhạc, mau tới nếm thử món ăn mà mẹ nấu xem. Nhạc nhạc lóe mắt to gật đầu. Nhưng bảo mẫu giúp chạm lên ghế cầm lấy muỗng, tới thức ăn lên đến miệng, vừa mới đưa vào liền nhổ ra vươn đầu lưỡi. Mẹ nấu thật là khó ăn, khó ăn nhất trong những thứ khó ăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhân thành một cái bánh vàng nhỏ. Sắc mặt Tô Mộc Tình trông thật khó coi, sự giả tạo trước kia như băng dính một phát đã bị hung ra. Bà mẫu phát hiện ra sắc mặt của ta không được tốt lắm, vợ ôm nhạc nhạc nói, tiểu thiếu gia nói gì vậy? Mẹ nấu sao lại không ăn? Là bà mẫu không mua thức ăn tươi rồi. Nhạc nhạc không hiểu nghe mắt nói, nhưng mà lại bị bà mẫu cắt đứt. Tiểu thiếu gia, chuyện nấu ăn này hãy để cho bà mẫu làm nhé. Mẹ con chăm sóc cho bà đã rất cực khổ có đúng hay không? Cho nên tiểu thiếu gia cần thông cảm cho mẹ. Nhạc nhạc suy nghĩ như thuận gật đầu. Đúng, nó luôn là đứa con ngoan, là đàn ông nam từ hán đại trượng phu, cần thông cảm, à mà. Một bữa cơm miễn cưỡng được ăn cho xong, tâm tình Tô Mộc Tình kém tới cực điểm. Miễn cưỡng cho nhạc nhạc ngủ trưa mới tự xa mình trong nhà tắm xả giận. Thở nhóc, sáng nay cô ta nấu đồ ăn khó ăn, tức chết cô ta. Mà trong tầng hầm, Phong Nghi kéo lấy tóc Tô Mộc Vũ, âm thanh lạnh lùng nói. Cô rất không biết điều. Tô Mộc Vũ bị ép ngẩng đầu đối mặt với hắn, từ từ nhắm hai mắt lại, cười lạnh. Từ hồi liếc hắn một cái cũng đều cảm thấy ghê tởm. Loại thái độ này đủ chọc giận Phong Nghi. Trong đôi mắt dài nhỏ của hắn hiện lên một tia sắc lạnh. Một cái tát bay đến chỗ cô. Tô Mộc Vũ, cô đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cơm cũng không ăn, nước cũng không muốn uống. Là muốn dùng phương pháp tuyệt thực bức tôi thả cô sao? Tôi cho cô biết, tôi quá coi trọng chính mình rồi. Cô tin hay không, tôi bây giờ có thể giết chết cô. Tô Mộc Vũ bị tát nghiêng sang một bên, cười lạnh nói. Vậy giết tôi ngay đi. Anh nghĩ là Phong Kính sẽ để yên cho anh sao? Cổ họng của cô sớm bị khát nước mà khô rát, nhưng cũng không gây trở ngại đến giọng nói kiên quyết lúc này. Ngay đến tên Phong Kính, Phong Nghi lập tức bật cười, quả thật cười đến không ngừng được. Không nghĩ tới cô còn đem hy vọng ký thác trên người anh hai của tôi. Đã 2 ngày rồi, giờ này khắc này hắn là đang ôm người em gái đáng yêu của cô. Có lẽ là đang rất sảng khoái, còn có con trai của cô nữa. Cô nên xem nó bây giờ đang gọi một người phụ nữ khác làm mẹ hay không. Tìm Tô Mộc Vũ nhoáng đau một cái, nhưng cũng không lau. Cô chỉ là đang lo lắng cho nhạc nhạc. Cô biết nó có bị thương cái gì hay không. còn có phong kính, đúng vậy. Cô tin tưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.